Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, chương 2241, Thái Thượng treo giải thưởng. Ngũ Tiên Đảo Phương Vị, xuyên qua một đạo huyễn lệ vòng xoáy quang môn, một chỗ chim hót hoa nở, liếc một chút không nhìn thấy đầu rộng lớn không gian liền xuất hiện ở trước mắt. Bất quá, khiến người chú mục nhất lại là trên bầu trời lơ lửng một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh đại điện. Đại điện tại xoay chậm chậm trong, không ngừng có vụ hóa thành thực thể linh vụ phát tán bốn phương tám hướng, khiến cho cái này nhất phương không gian thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc đến cực hạn. Liền hô một thanh, hô nhập đô là nồng đậm linh lực. Nói cách khác, võ giả ở chỗ này hô hấp, vậy cũng là tại tu luyện. Nếu là đổi người bình thường hoặc là tu vi thấp võ giả tiến đến, hút cái 5-3 ngụm, liền sẽ tại chỗ no bảo. Đạt được phù chiếu tiến đến 15 tên võ giả, tiến đến nháy mắt, mỗi cái tham lam hít sâu lấy nơi này không khí. Tuy nhiên lấy bọn họ từng cái đạo cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu vi, nhiều hút mấy tháng này, tu vi cũng đề bạt không bao lâu. Nhưng là ở chỗ này hô hấp loại kia sảng khoái cảm giác là không gì sánh kịp. Nhưng vào lúc này, một tên ông lão áo tím vô thanh vô tức xuất hiện tại thiên không tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh đại trước cửa điện. 15 tên đạt được phù chiếu tiến đến đạo cảnh lập tức liền cung kính tiến lên, làm thành một vòng tròn tiến lên hướng về phía tên kia ông lão áo tím xá dài đến cùng. Ta đợi bái kiến đường tôn. Tại ngũ tiên trong nội đường, chỉ có ngũ đường bên trong tôn quý nhất tồn tại, tài năng được xưng là đường tôn. Mà lại, mỗi một đường có lại chỉ có một vị đường tôn. Miễn đi, đều đến đông đủ. Quét mắt một vòng mọi người, này vị diện mục đích linh khí mông lung thấy không rõ bộ dáng đường tôn chậm rãi xuất ra một khối phù lệnh nói: đã người đều đủ, như vậy tùy lão phu qua bái kiến thái thượng. Thái thượng hôn một cái phù chiếu, đây chính là hơn ngàn năm không có chi đại sự. Nếu có cái gì giao phó hoặc là nghi vấn, các người có thể phải cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Vị này đường tôn vô cùng cẩn thận giao đãi, ta đợi ghi nhớ đường tôn dạy bảo. Mấy hơi về sau, vị này đường tôn trong lòng bàn tay phù lệnh bắn ra một đạo quang hoa. Trong chớp mắt, trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh cung điện cửa chính liền chậm chậm mở rộng. Đường tôn mang theo 15 vị tiếp vào phù chiếu đạo cảnh đi vào, cũng mặc kệ trong đại điện có người không ai, trước hết hướng về phía đại điện ở giữa nhất ngai vàng hành lễ. Lần này bao quát cái này đường tôn ở bên trong, được tất cả đều là quỳ lễ. Đệ tử ta đợi bái kiến thái thượng. Đều nhịp chào âm thanh bên trong, một đoàn hiệu nghiệm chậm rãi tại đại điện trên bảo tọa tản ra, hóa thành một đạo sinh động như thật phân thân hình chiếu. Chỉ là cùng cái này đường tôn một dạng, cái này thái thượng diện mục răng đầy một tầng mông lung quang hoa, làm sao đều nhìn không rõ ràng. Đứng lên đáp lời đi. Cốc nhi, lão phu muốn nhân thủ đều mang đến. Hồi sư tôn, này đến 15 vị đạo cảnh, 10 vị đạo cảnh trung kỳ, 5 vị đạo cảnh hậu kỳ, toàn là có thể nhẹ nhõm chém giết đạo cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể trọng thương đạo cảnh trung kỳ tồn tại tinh anh đệ tử. Hẳn là có thể đủ hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, được xưng là cốc nhi đường tôn đáp. Không sai biệt lắm, lão phu muốn truy tìm người, hẳn là nửa bước đạo cảnh tu vi, nhưng đoán chừng có đạo cảnh sơ kỳ chiến lực. Đang khi nói chuyện, vị này thái thượng giương một tay lên, 15 đạo quang hoa như vậy bay ra, chuẩn xác vô cùng rơi xuống này 15 vị đạo cảnh trong tay. Đây là ta tự mình luyện chế âm dương dò xét linh châm. Sau ngày hôm nay, các người cầm này châm hành tẩu hồng hoang đại lục, tìm kiếm mục tiêu người. nếu là đi ngang qua mục tiêu trong vòng vạn dặm, này âm tự có cảm ứng. Nếu là tiếp cận mục tiêu ngàn dặm bên trong, này châm cũng có thể vạch tinh chuẩn phương hướng. Nhớ kỹ, mục tiêu này có thể trọng thương, nhưng tuyệt đối không thể giết chết. Nếu là phát hiện mục tiêu, có cơ hội, liền đem nó bắt sống về sau mang tới. Lão Phu muốn đích thân thẩm vấn, nếu là không có nắm chắc, liền triệu hoán đồng bạn, thậm chí là gấp quá tin tức cho cốc chủ. Từ hắn dẫn người tự mình xuất thủ, đắc thủ về sau, cấp tốc mang đến lão phu nơi này tới. Ta đợi tuân mệnh, 15 tên đạo cảnh, lần nữa đều nhịp trả lời. Việc này, Khúc Nhi liền từ ngươi đến phụ trách đốc xúc đi. Nói xong, cái này thái thượng ánh mắt, vừa nhìn về phía này 15 vị đạo cảnh, chỉ phải hoàn thành việc này. Lão Phu liền nhận bọn ngươi một cái công lớn, hứa các ngươi tiến vào này cảnh tu luyện trăm năm, ai có thể trong thời gian ngắn nhất đem bắt sống đưa đến trước mặt Lão Phu. Lão Phu càng có hậu thiên linh bảo một kiện, lấy tư khen thưởng, phần này thái thượng tự mình hứa trọng thưởng, nhượng ở đây một đám đạo cảnh, mỗi cái hai mắt tỏa ánh sáng, ở đây cảnh trong tu luyện trăm năm. Này ít nhất bù đắp được ngoại giới trên việc tu luyện ngàn năm. Vậy tu luyện hiệu quả từ không cần nhiều lời, mà hậu thiên linh bảo một kiện, làm theo càng để bọn hắn tâm động. Từ thái thượng lão tổ xuất thủ hậu thiên linh bảo, há lại phàm tục. Huống chi, bọn họ những người này bên trong, đại đa số người còn không có hậu thiên linh bảo đây. Làm sao không tâm động? Đi thôi. Theo một tiếng quát nhẹ, thái thượng lão tổ phân thân hình chiếu như vậy tiêu tán. Mà vị này đường tôn cốc chủ liền mang theo 15 vị cầm trong tay bên trong có diệp chân khí tức. Âm dương dò xét linh châm, rời đi chỗ này bí mật không gian, rời đi không bao lâu. Này 15 vị chiến lực cường đại đạo cảnh hơi chút một điểm chuẩn bị về sau. Liền lập mở cầm trong tay âm dương dò xét linh châm. Phân phó bốn phương tám hướng, mỗi người các chọn một chính mình phương hướng, không ngừng theo thái thượng truyền bí pháp, thúc dục âm dương dò xét linh châm, bắt đầu triệt để lục soát thiên hạ. Mà đường tôn cốc chủ, làm theo lăng đứng ở ngũ tiên trên đảo trong hư không, bình tĩnh nhìn lấy phương xa, đau khổ nghĩ ngợi. Lâu không xuất thế sư tôn, rốt cuộc muốn tìm ai đâu? Rốt cuộc là ai? Vậy mà nhượng lâu không xuất thế sư tôn coi trọng đến tình trạng như thế. Đường tôn cốc chủ là một mặt buồn bực. Tại đường tôn cốc chủ khổ tư trong, liền có hai vị cầm trong tay âm dương dò xét linh châm ngũ tiên đảo đạo cảnh. Phân biệt đi ngang qua diệp chân chỗ độc long đảo. Một cái từ độc long đảo phía tây ngàn dặm từ ngoài đến qua. Một cái từ độc long đảo sườn đông 5.000 dặm từ ngoài đến qua. Chỉ là hai người bọn họ trong tay âm dương dò xét linh châm. Khi đi ngang qua độc long đảo thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là thái thượng tự mình luyện chế bảo bối. Đương nhiên sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Âm dương dò xét linh châm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai vị này đạo cảnh đệ tử liền tiếp tục thôi động âm dương dò xét linh châm. Lấy đều đặn nhanh lục soát hướng phương xa. Có thái thượng mệnh lệnh, bọn họ đem triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên, lấy bọn họ tu vi mà nói. Nhất là cái này âm dương dò xét linh châm điều tra phạm vi là vạn lý phương viên. Còn là có 15 người tình huống dưới, triệt để lục soát thiên hạ, cũng không phải việc khó gì, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây hết thảy, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện diệp chân. Tự nhiên không có không biết được, mà khi đi ngang qua độc long đảo khư thành phố lúc, bọn họ một mực thôi động âm dương dò xét linh châm. Sở dĩ không có phản ứng. Đó là bởi vì Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Thận Long Châu ngăn cách Diệp Chân khí tức, cái này trùng hợp như thế sự tình, cũng là vị kia ngũ tiên đảo muốn bắt sống Diệp Chân Thái Thượng. Chỗ không ngờ rằng, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Diệp Chân. An tâm vô cùng tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Phong Cửu Mạch cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng bắt đầu tay tu luyện huyễn tâm vấn đạo bí pháp. Thời gian trôi qua trong, đối với tình trạng rằng co nhân ma chiến trường, rốt cục bạo phát đại chiến, dẫn phát đại biến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.